Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thạch cực phẩm, chính là vật phẩm trong truyền thuyết. Có người nói giống như chỉ có ở nơi trọng yếu của một ít huyền thạch mỏ quặng đỉnh cấp, mới sẽ có một ít cực kỳ quý hiếm mà thiên địa huyền khí trong huyền thạch cực phẩm, là thiên địa huyền khí tinh khiết nhất trong thiên địa. Võ giả bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể hấp thu, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Cũng sẽ không có lãng phí mảy may. Có thể nói, một viên huyền thạch cực phẩm thì tương đương với một viên huyền khí đan bát phẩm. Loại bảo vật này chắc chắn sẽ không tiện nghi hơn thiên tài dị bảo cửu giai. Một khi xuất hiện, dù cho là vũ đế cũng mơ ước. Đáng tiếc a, đồng thời mọi người cũng âm thầm tiếc rẻ. Huyền thạch cực phẩm trong cấm chế trận pháp của Mục Cấm thực sự là quá ít. Chỉ có một viên, nếu như lập tức xuất hiện mấy chục hơn trăm viên. Hoàn toàn có thể chống đỡ Mục Cấm bước vào bát giai tam trọng, thậm chí đạt đến bát giai tam trọng đỉnh phong, xuất phát về phía Cửu Thiên Vũ Đế. Đương nhiên, huyền thạch cực phẩm vốn ít ỏi, có thể xuất hiện một viên, đã là sự tình bất ngờ. Hơn nữa viên huyền thạch cực phẩm này, tương đương với một viên đan dược bát phẩm, có thể cấp tốc bổ sung thể huyền nguyên. Một khi Mục Cấm gặp phải nguy hiểm, huyền nguyên tiêu hao quá nhiều, chỉ cần lấy ra huyền thạch cực phẩm. Liền có thể làm cho hắn ở trong thời gian cực ngắn, bổ sung đến đầy đủ huyền nguyên. Ở dưới ánh mắt ghen tị của chúng nhân, Mục Cấm hưng phấn cất đi huyền thạch cực phẩm. Có thu hoạch này, hành trình lần này của hắn đã không uổng chuyến này. Sau khi chiến thương cùng Mục Cấm lần lượt phá tan cấm chế trận pháp, không bao lâu sau, mấy người Đao Minh Hoàng cũng dồn dập phá tan cấm chế trận pháp trước mặt từng người. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bảo vật trong trận pháp cấm chế này, hầu như không có một là bình thường. Đao Minh Hoàng được chính là một cây linh dược toàn thân xanh sẫm, như gậy trúc, khẽ đung đưa, tỏa ra khí tức linh dược nồng nặc, vừa nhìn chính là một cây linh dược đế cấp. Quần mặc thủy trúc, Diệp Huyền nhìn, chân mày cau lại. Quần mặc thủy trúc ở Thiên Huyền Đại Lục là một loại linh dược vô cùng quý trọng, bởi vì nó có thể luyện chế tịnh trúc đan. Tịnh trúc đan là một loại đan dược có thể tinh chế huyền hải, có thể khiến huyền hải trở nên càng thêm thấu triệt cùng thâm thúy. Có thể tưởng tượng, một khi huyền hải được tịnh trúc đan tinh chế qua, tốc độ và số lượng hấp thu thiên địa huyền khí nhất định sẽ có tăng lên rõ ràng, có thể để sức chiến đấu của võ giả gián tiếp tăng lên 3/10, có thể nói biến thái. Đáng tiếc chính là, bây giờ Thiên Huyền Đại Lục, luyện dược sư đế cấp có thể luyện chế tịnh trúc đan vô cùng hiếm thấy, không chỉ bởi vì uẩn mặc thủy trúc số lượng ít ỏi, cũng bởi vì tịnh trúc đan độ khó luyện chế cực cao. Cư Diệp Huyền phòng trừng, coi như ở Tổng bộ Luyện Dược Sư Hiệp hội, thời điểm kiếp trước luyện dược sư đế cấp có thể luyện chế tịnh trúc đan cũng sẽ không vượt qua 3, trong đó còn bao gồm cả hắn. Đương nhiên, bởi vì Diệp Huyền tu luyện chính là Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, bản thân huyền hải liền cực kỳ thâm thúy. Vượt xa võ giả bình thường, bởi vậy đối với tịnh trúc đan, cũng không có bức thiết như vậy. Nhìn thấy linh dược này, trong lòng Đao Minh Hoàng cực kỳ phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy hắn biết linh dược này sẽ vô cùng quý trọng, thế nhưng đối với Vũ Hoàng tam trọng như hắn mà nói, là một chút tác dụng cũng không có. Mà cấm chế trận pháp trước mặt đám người Giang Sùng Hoàng, Từ Nhiễm Lâm, Vưu Viễn Minh, Từ Trấn cũng liên tiếp bị mở ra. Giang Sùng Hoàng được là một cây linh dược này phảng phất như một linh chi màu bích lục. Diệp Huyền một chút liền nhận ra, đây là Bích Hải Chi Lan cửu giai. Bích Hải Chi Lan là chủ vật liệu luyện chế thủy chi đan, mà thủy chi đan là một loại đan dược có thể khiến thủy hệ Vũ Hoàng tam trọng, có 3/10 xác suất đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế. Có điều đáng tiếc chính là, thủy chi đan chỉ đối với Vũ Hoàng tu luyện thủy hệ công pháp có công hiệu như thế. Hơn nửa độ khó luyện chế, cũng không kém tịnh trúc đan bao nhiêu. Từ Nhiễm Lâm được đồ vật, là một khối hồn tinh màu xanh biếc. Hồn tinh này chỉ có bát giai, thế nhưng vừa xuất hiện lại tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ nồng nặc. Chỉ cần nắm trong tay, thì có một loại cảm giác có thể chữa trị bất kỳ thương thế nào. Có điều Từ Nhiễm Lâm lại biết đây là ảo giác, hồn tinh là huyền thú ngưng luyện ra hạch tâm. Trong đó chỉ ẩn chứa hồn lực độc nhất của huyền thú. Có thể dùng cô đọng võ hồn, cũng có thể dùng chữa trị võ hồn, nhưng tuyệt đối không thể trị chữa thương thế. Hơn nữa hồn tinh này mặc kệ là dùng để cô đọng võ hồn hay chữa trị võ hồn, đều cần luyện hồn sư mạnh mẽ hỗ trợ. Có thể nói hồn tinh này đối với Tử Nghiễm Lâm mà nói, bảo vật là bảo vật, nhưng không thể trực tiếp dùng. Vưu Viễn Minh được là một viên yêu hạch này cấp bậc vừa nhìn liền không thấp, hiển nhiên cũng là bát giai. Mà làm cho người ghen tị nhất vẫn là Từ Chấn, ba người Từ Chấn phá trận pháp, lại là một bộ võ kỹ, hơn nữa còn là một bộ võ kỹ vương phẩm hạ đẳng. Thiên Huyền Đại Lục, công pháp võ thuật phân 5 đẳng cấp, phân biệt là phàm, địa, thiên, huyền, vương, lấy thực lực của Từ gia mà nói. Võ kỹ huyền phẩm thượng đẳng đã là võ kỹ mạnh nhất mà gia tộc bọn họ nắm giữ, mà võ kỹ vương phẩm này, tuyệt đối chỉ có những thế lực nhất lưu kia mới nắm giữ. Tử Nghiễm Lâm hiển nhiên cũng biết bí tịch quý giá, ngay lập tức liền cất bí tịch đi. Đến hiện tại, 8 cấm chế trận pháp đã bị mở 7 cái, cuối cùng chỉ còn dư lại Diệp Huyền. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền vẫn chậm gì gì phá giải trận pháp, nhìn mà không ít người trong lòng nổi trận lôi đình. Huyền Diệp này, tu vi thấp như vậy, lại còn chiếm một cấm chế trận pháp, thật là khiến người ta tức giận a. Mụ nội nó, tiểu tử này đánh vỡ cấm chế trận pháp tốc độ cũng quá chậm đi, nếu như đổi thành ta, sợ là sớm đã đánh vỡ cấm chế trận pháp. Những vũ hoàng không có chiếm được cấm chế trận pháp kia, mỗi một người đều cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, ở thời điểm những người này hận không thể muốn đích thân tiến lên động thủ, Diệp Huyền mới đánh vỡ cấm chế trận pháp. Ca, cấm chế trận pháp vừa vỡ, một luồng khí tức màu đen nồng nặc liền tràn ngập ra. Cách chương.